Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 58, 1058. Mới đầu Thụy Tuyết nghĩ tới, có thể hay không là cái nào khách hàng phẫn hận dưới mất đi lý trí, làm quá mức phát hỏa, nhưng nghe nói xét nghiệm kết quả, đồ ăn đích xác đựng anh túc sau. Nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Money không có ngốc tử sẽ vì ăn bữa cơm đi cố ý phạm tội. Lại nói, bọn họ từ đâu ra anh túc? Ngay sau đó Thụy Tuyết tưởng, có thể hay không là gần nhất cửa hàng sinh ý quá hảo, đưa tới đồng hành, đỏ mắt bệnh ghen ghét. Nhưng hỏi qua sở y tế ba người, phát hiện bọn họ nói không tỉ mỉ, hành vi quỷ dị. Tựa như con rối bị người thao túng, Thụy Tuyết liền biết, sự tình không đơn giản như vậy, nhất định có đặc thù nhân sĩ tham gia, nhưng đồng thời, đặc thù cơ cấu hiểm nghi lại là bị bài trừ, bởi vì nhân gia là phía chính phủ cơ cấu, thật muốn chỉ huy người đào hố, trực tiếp phân phó liền hảo, căn bản không cần áp dụng dư thừa thủ đoạn, nói cách khác. Giấu ở chỗ tối người không phải người thường, hãm hại cũng nên không phải vì đoạt sinh ý, chẳng lẽ là tham nguyệt. Thụy Tuyết nhớ tới nhẹ nhàng được đến 1.000 vạn. Bên cạnh, Trung Nghị rên rỉ mở mắt ra, từ tin tưởng tràn đầy đi vào phòng thẩm vấn đến phát gục trên mặt đất. Trước sau không đến 10 giây đồng hồ, ngoài ý muốn phát sinh chi đột nhiên, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trung Nghị trừng mắt miêu, nói lên lời nói tới rất là nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng này miêu ở, đánh chết hắn cũng không tiến vào. Miêu thái cực kiêu ngạo mà nâng lên cằm, chậm không cùng lại đây. Nhân loại bị khi dễ làm sao bây giờ? Hiện giờ này thế đạo, người xấu rất nhiều đát. Đáng chết, Trung Nghị thấp giọng mắng một câu, ngay sau đó che lại cái chán, cảm giác đầu mau nổ tung, tinh thần uể oải không phấn chấn, cả người khó chịu không được. Thái cực nhìn chằm chằm Trung Nghị, nhịn không được nheo lại mắt, nó cảm thấy người này vẫn là vượt thời điểm tương đối thuận mắt, nếu không, làm hắn lại nhắm mắt ngủ một lát. Thái cực vừa định há mồm, Thụy Tuyết mau tay nhanh mắt, một tay vớt miêu, một tay che miệng, bình tĩnh mà nhìn về phía Trung Nghị. Chúng ta nói chuyện, Trung Nghị mộc mặt, nói chuyện gì, có cái gì hảo nói. Người là rau thớt, ta là cá thịt, còn không phải nàng nói cái gì chính là cái gì. Người nói, Trung Nghị mặt vô biểu tình, trong lòng lại suy nghĩ, đây là nơi nào toát ra tới yêu nghiệt. Mới mấy ngày thời gian, hắn đã thua tại đối phương trên tay 2 lần. Trung Nghị không biết chính là hắn còn thiếu tính 1 lần. Miêu đại gia rất bất mãn, có cái gì hảo thuyết, nhiều tẩu 2 lần liền thành thật. Thụy Tuyết cướp miêu thuận thuận mau, sau đó mới nói, anh túc sự cùng ta không quan hệ, ta tin tưởng Trung Nghị đặc biệt thức thời. Lần này bị nhân thiết kế hãm hại, có lẽ không phải vì hố ta, mà là các ngươi đắc tội người nào, cho nên vì các ngươi cố ý gây thù chuốc oán. Thụy Tuyết tiếp tục nói, Trung Nghị thần sắc nghiêm túc lên, đích xác không phải không có cái này khả năng. Hắn vừa muốn nói gì, liền nghe Thụy Tuyết chuyện vừa chuyển, như thế nào đều hảo. Dù sao ta là trong sạch, sự tình giao đãi không sai biệt lắm, ta có thể đi rồi sao? Trung Nghị mộc trụ, sự tình giao đãi không sai biệt lắm, xin hỏi ngươi giao đãi cái gì? Hơn nửa ngày, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, lạnh mặt tổng kết, nói đến cùng, ngươi chính là một mực chắc chắn chính mình là vô tội. Mặt khác sự tình cùng ngươi không quan hệ, tìm được hay không phía sau màn độc thủ ngươi cũng không quan tâm. Dù sao không thể ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt là được rồi. Thụy Tuyết gật gật đầu. Cũng chẳng ra mà đưa ra yêu cầu. Quá hai ngày nhớ rõ thông qua phía chính phủ truyền thông làm sáng tỏ. Trả ta trong sạch, có việc có thể đến quán hải sản tới tìm ta. Hỏi chuyện gì đó ta đều sẽ phối hợp, không có gì sự nói. Ta muốn chạy, Trung Nghị, ngoặc kép, người này thật đúng là tự quyết định, tự chủ trương, có thể về nhà. Hamster Tinh đột nhiên dò ra đầu, rất là vui mừng, chi chi, nhưng xem như thu phục. Trung Nghị nội tâm điên cuồng phun tào, muốn đi thì đi, ngươi đem này trở thành địa phương nào. Phía chính phủ làm sáng tỏ, sự tình chân tướng còn không có điều tra rõ ràng. Làm sáng tỏ ngươi cái đại đầu quỷ này nha, không phải lại đây du lịch tham quan, nói chuyện có thể đứng đắn điểm sao? Như thế nào đi ra ngoài? Thụy Tuyết đã bắt đầu tiếp theo cái đề tài. Ngươi còn không thể đi, Trung Nghị anh dũng không sợ, chính khí lăng nhiên mà nói. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, đến ủy khuất ngươi tại đây lưu một đoạn thời gian. Nếu là các ngươi một năm điều tra không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào? Ta phải tại đây trụ một năm sao? Thụy Tuyết thần sắc cực đại. Money Trung Nghị nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, Thụy Tuyết đề nghị, như vậy hảo, ta về nhà, ngươi đi theo ta bên người tùy thời giám thị, cũng không cần sợ ta chạy. Trung Nghị ngoặc kép, hắn cảm thấy cái này chủ ý thực chẳng ra gì, liền hắn còn giám thị, thật sự không phải đưa tới cửa làm con tin, lại không được, ta chỉ có thể hủy diệt cục cảnh sát, sau đó đi ra ngoài. Thụy Tuyết dùng tất cả bất đắc dĩ miệng lưỡi nói, được rồi ta đã biết, ta mang ngươi đi ra ngoài, vì đại cục suy nghĩ. Trung Nghị trả lời thập phần quả quyết. Nói xong, hắn liền đứng lên, ở phía trước dẫn đường. Thụy Tuyết đem miêu nhét trở lại túi tiền, đi theo đi ra phòng thẩm vấn. Ngươi, thấy hai người ra tới, Vương cục trưởng há to miệng, cả người đều cứng lại rồi. Trung Nghị để sát vào, nhỏ giọng nói, lại không bỏ nàng đi, toàn bộ cục cảnh sát đều phải xong đời. Thẩm, ân, kia ai tới, kêu hắn đi quán hải sản, ai? Vương cục trưởng muốn nói lại thôi, nhưng là Trung Nghị cùng Thụy Tuyết đã một trước một sau đi ra ngoài. Không ai để ý đến hắn. Vương cục trưởng lột bái tóc, rất là buồn rầu. Trung Nghị tựa hồ trông cậy vào Thẩm Thanh ra ngựa, nhưng Thẩm Thanh nói hắn chỉ không được a. Vậy phải làm sao bây giờ? Sao sao trên đường? Trung Nghị nhịn không được hỏi, hiện tại đi chỗ nào? Quán hải sản. Thụy Tuyết trong lòng sớm có so đo, ra tới thời điểm quá sốt ruột, nguyên liệu nấu ăn không thu thập hảo, mặt khác chén đũa cái đĩa còn bãi ở trên bàn, nguyên liệu nấu ăn qua đêm liền không như vậy mới mẻ, vẫn là đến nhét trở lại không gian mới được. Lúc sau đâu, người yên tâm liền tùy tiện làm gì đi, không yên lòng liền cùng ta hồi thuê nhà ngủ sofa. Thụy Tuyết không sao cả nói, nếu dám khởi cái gì ý xấu, ta sẽ bắt đánh yêu yêu linh kêu người giúp người nhặt xác. Trung Nghị ngoặc kép, kế hoạch quá tường tận, liền phía sau sự đều đã ân bài hảo, làm người không thể không ngoan ngoãn lên. Khi nói chuyện, quán hải sản tới rồi. Thụy Tuyết vừa định đào chìa khóa, Thái Cực đột nhiên ngoi đầu, chân trước lay nhân loại thủ đoạn, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Cẩn thận, trong phòng có cái gì? Ân, Thụy Tuyết không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Hamster Tinh thăm đầu thăm não, miệng phun nhân ngôn, trong tiệm có nồng đậm xa lạ khí vị. Thụy Tuyết liếc Thái Cực liếc mắt một cái, ánh mắt rất là hận sắt không thành thép. Rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể bớt thời giờ đem ngoại ngữ học? Trung Nghị biểu tình trang nghiêm túc mục lên, Hắn cố tình đè thấp tiếng nói, phân tích nói, có thể hay không là hãm hại ngươi người kia, ngươi bị nhốt ở cục cảnh sát, hắn mới có thể giờ đến cửa hàng trộm đồ vật. Nói đến này, Trung Nghị dừng một chút, dò hỏi, ngươi trong phòng có thứ gì có thể nhận người nhớ thương? Ta trong tiệm nhận người nhớ thương ngoạn ý nhi nhiều đi, Thụy Tuyết lười biếng nói. Pháp khí, linh thực, cái gì cần có đều có, Trung Nghị phiên cái đại đại xem thường. Tức giận nói, đều khi nào, đừng nói giỡn được chưa, nói đứng đắn đâu, bắt lấy phạm nhân, hắn liền không cần cùng này giúp sát tinh, đãi cùng nhau. Thăng bần cùng hạn chế hắn tưởng tượng thăng Trung Nghị cũng không tin tưởng quán hải sản ẩn giấu bảo tàng. Không thể hiểu được bị thỉnh đến cục cảnh sát uống trà. Ai có rảnh cùng ngươi nói giỡn? Thụy Tuyết tức giận nói. Nói, nàng móc ra chìa khóa, mở ra đại môn, liền lớn như vậy liệt liệt đi vào. Vẫn là từ cửa chính đột phá. Môn vừa mở ra, mênh mông linh khí liền ập vào trước mặt. Trung Nghị liên tiếp nói ba cái, ngọa tào. Sau đó cũng chỉ có thể ngơ ngốc đứng, chén đũa cái đĩa lập lòe ôn nhuận bạch quang, lại so với châu báu quang mang càng vì lóa mắt, trong không khí phiêu tán hải sản mùi hương, nhưng là trong đó linh khí càng lệnh người mê say. Trung Nghị lúc này mới phát hiện, người không phải nói giỡn, mà là nói chính là đại lời nói thật, càng làm cho hắn cảm thấy kinh tủng chính là... Chiếc đũa bộ dáng, kiểu dáng thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt, cùng hắn trên người mặc danh nhiều da kia sáu chỉ rất giống. Hảo trọng hải vị, Thụy Tuyết nhẹ nhàng một ngửi, nhịn không được nhăn lại mi, Thái Cực nhảy ra túi tiền, nhanh nhẹn mà chiều phòng bếp chạy đi. Cùng thời gian, tiểu thương lớn tiếng nhắc nhở, ở phòng bếp, Trung Nghị đã là đầu váng mắt hoa. Thụy Tuyết chỉ có thể mạnh mẽ đem người kéo đi. Tiến vào phòng bếp, Thụy Tuyết phát hiện nguyên liệu nấu ăn bị phiên lung tung rối loạn. Đã không thể nhìn, trên mặt đất nằm chỉ bóng rổ lớn nhỏ bạch tuộc. Giờ phút này chính hô hô ngủ nhiều. Nó một cái xúc tu cuốn sủi cảo tôm, một cái xúc tu cuốn tôm hùm, đệ tam điều cuốn cá trình, đệ tứ điều cuốn ghẹ biển. Hiển nhiên cấp chính mình tìm rất nhiều ăn. Trên mặt đất rơi rụng sò biển cùng ốc móng tay, tựa hồ là không yêu ăn, vì thế bị xúc tua ném tới rồi trên mặt đất. Mà anh Minh Thần Võ Miêu Điện Hạ đã khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, lúc này đem bạch tuộc ấn ở trên mặt đất, nghiễm nhiên nhân chứng, vật chứng đều đủ. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu, này tặc là ăn đến một nửa thật là vui, cho nên ngủ rồi sao? Nghe tới chỉ số thông minh thập phần cảm động, Trung Nghị đau lòng mà nhìn đầy đất linh thực, hận không thể đem bạch tuộc đại tá tám khối. Hít sâu hồi lâu, thật vất vả xuyễn quá khí, thấy nó, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, gần nhất vài gia cửa hàng xảy ra chuyện. Hơn nữa phạm án trải qua cùng loại, nói như vậy. Cửa hàng trước bị cử báo thực phẩm an toàn, sau đó ngừng kinh doanh chỉnh đốn. 2-3 thiên hậu sở y tế xác nhận xét nghiệm kết quả không thành vấn đề. Vì thế chủ tiệm một lần nữa khai trương. Bất quá lúc này, bọn họ thường thường sẽ phát hiện phòng bếp gặp tặc. Tồn kho bị ăn vụng không còn, bởi vì ảnh hưởng không tốt, dễ dàng khiến cho đại chúng khủng hoảng, cho nên sự tình bị đè ép xuống dưới. Chủ tiệm nhận lấy bồi thường sau tiếp thu tẩy não, toàn bộ bị thanh trừ ký ức. Nói cách khác, thứ này là kẻ tái phạm money. Thụy Tuyết mộc mặt sửa sang lại suy nghĩ, bởi vì ta bị cử báo sau không có ngừng kinh doanh chỉnh đốn, cho nên thứ này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát làm giả hóa thật, trực tiếp đem ta lộng tiến cục cảnh sát. Nó hảo khai ăn, kỳ thật ngừng kinh doanh chỉnh đốn cũng vô dụng. Bởi vì nàng thói quen đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn thu vào không gian. Trộm sở tiến vào cũng tìm không thấy ăn. Hôm nay đột nhiên đi cục cảnh sát, nàng mới đến không kịp thu thập. Trung Nghị nhìn trời, thoạt nhìn là cái dạng này không sai. Thụy Tuyết đá đá ngốc tặc. Cảm thấy thứ này không giống có được thi triển mưu kế chỉ số thông minh. Biết điệu hổ ly sơn sao ăn uống thả cửa. Lại không biết ăn xong rồi muốn chạy trốn chạy. Tiểu thương tỏ vẻ, không tật xấu, động vật thành tinh sau. Giống nhau trong đầu chỉ nhớ rõ ăn. Đem toàn bộ chỉ số thông minh dùng ở ăn cơm thượng. Nghe tới thực hợp lý, Trung Nghị tắc thanh thanh giọng nói. Nhỏ giọng nói, cũng có thể là bởi vì đồ ăn chung đựng linh khí, cho nên tiến giai cũng không phải bình thường cảm thấy buồn ngủ, mà là phải tiến giai. Vì thế nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu. Thụy Tuyết sắc mặt hắc như đáy nồi. Nếu là người, nàng có thể so đo rốt cuộc, nhưng hãm hại nàng là một con bạch tuộc, này muốn như thế nào tính sổ? Hơn nữa hãm hại nàng cũng không phải cuối cùng mục tiêu. Ăn cơm mới là, có lẽ ở bạch tuộc trong mắt, ở người khác trong tiệm ăn vụng trộm uống, đi theo trong biển đi săn tôm cua là không sai biệt lắm hàm nghĩa. Nghĩ nghĩ, Thụy Tuyết lại cảm thấy không thích hợp. Nó từ đâu ra anh Túc? Gia hỏa này đại khái hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong phun mực nước. Thành tinh bạch tuộc biệt xưng, mực nước có mê hoặc tác dụng, có thể khiến người sinh ra ảo giác, cũng có thể hoàn toàn bắt chước anh túc thành phần, Trung Nghị giải thích nói. Khó trách Thụy Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, Trung Nghị hoãn hoãn khẩu khí, suy đoán nói, có lẽ là bởi vì có miêu tọa chấn, nó không yên tâm. Mới nghĩ cách đem các ngươi làm cho rất xa, lúc này bạch tuộc tự hồ mơ thấy cái gì ăn ngon. Cầm lòng không đậu đem hai căn xúc tua tắc trong miệng. Mỹ tư tư mà gặm lên, đầu sỏ gây tội, nhưng thật ra vô ưu vô lự, ngủ rất vui vẻ. Lại không biết bao nhiêu người thiếu chút nữa bị nó hố thảm mơ niệm cập này. Trung Nghị không khỏi gân xanh thẳng nhảy. Thô thanh thô khí nói, nó vẫn là cái hài tử, ngàn vạn đừng buông tha nó, ngoặc kép, hết chương.